Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 534, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngày mai, Melbourne Quốc tế Tennis Trung tâm, tháng 12 khí trời như cũ sáng sủa. Ở Quốc tế Tennis Trung tâm ra trận khẩu, đã có không ít khán giả xếp lên hàng dài. Hôm nay chính là 2 năm một lần U17 World Cup chính thức bắt đầu thi đấu tháng ngày. Có tứ đại thi đấu sự tình một trong Úc lưới chống đỡ. Nơi này tự nhiên cũng có một nhóm lớn phi thường yêu quý tennis vận động khán giả. Nhật Bản đội bên này, Mifune, Kurobe cùng với Saito ba người, rất sớm liền đến thi đấu hội trường chuyên dụng trong phòng nghỉ ngơi. Ở bên cạnh một bên, dựng đứng đồng thời to lớn bảng trắng, mặt trên tràn ngập liên quan với hôm nay vòng thứ nhất thi đấu các loại bày trận sắp xếp. Mà ở sau lưng của bọn họ trên vách tường, nhưng là đồng thời thực thời đồng bộ màn ảnh lớn, mặt trên tiếp sóng bọn họ hôm nay nơi so tài tình huống Uesugi Yu cùng Bayou de Win các loại một đám. Đội viên, lẳng lặng đứng ở ba người phía sau. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một vệt nhỏ bé không thể nhận ra chờ mong. Thế giới thi đấu, ta Bayou de Win lại trở về. Bayou de Win ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên vách tường màn ảnh lớn. Nhìn chàng bên trong quán từ từ ra trận khán giả. Trong lòng hắn lặng yên phát ra một tiếng lẩm bẩm. 2 năm trước hắn có rất nhiều không đủ. Không thể ở thế giới thi đấu đi tới cuối cùng. Mà bây giờ, đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Thế tất yếu leo lên chân chính đỉnh điểm. Toàn bộ bên trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí hơi có chút nặng nề. Chúng ta trận đầu đối thủ cũng không yếu. Là hiện nay thế giới xếp hạng thứ 11 vị Nga đội. Này con phương Bắc cự hùng đội ngũ luôn luôn là lấy sức mạnh xưng. Bọn họ tiền thủ đại thể cũng đã tiến vào hiểu rõ bạo y cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mắt thấy Mifune cùng Kurobe, Saito hai người lại trầm thấp khẽ nói vài tiếng. Tiếp theo mới xoay người. Nhìn về phía diện 20 vị trí đầu nhiều vị tuyển thủ. Hắn đi tới trước mặt mọi người. Một đôi đi chân trần tả hữu sải đứng. Hướng mọi người gật gù sau khi. Bàn tay lớn hướng về đỉnh đầu vung lên. Âm thanh đột nhiên cất cao. Cuộc so tài thứ nhất. Do Tùng tiểu đội xuất chiến. Trong phút chốc. Ánh mắt của mọi người đều hướng về 7 người kia tập trung qua. Tùng tiểu đội, tên như ý nghĩa chính là lần này Nhật Bản đội tiểu tổ thi đấu phân ra 3 tổ một trong. Trong đó do Tanegashima Suzy mang đội, dưới có Ikuto Kimijima, Tono Asukio, Duk Watanabe, Kaitero Tuyama, Shiraishi Kuranosuke, Kirihara Akaya, nghe được là do Tùng tiểu đội xuất chiến. Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng gật gù. Đối phương đại thể là lấy man lực xưng lực lượng hình tuyển thủ. Mà bọn họ ra trận. Mặc kệ là đội trưởng Tanegashima Suzy. Vẫn là cái khác mấy cái đội viên. Đều có thể cùng lực lượng hình tuyển thủ chống đỡ được thủ đoạn đặc thù. Chờ đến ra trận phát thanh vang lên. Mifune huấn luyện viên trưởng cùng Tùng tiểu đội một nhóm mấy người thần sắc bình tĩnh từ đường nối. Hướng đi sân bóng, mà những đội viên khác nhưng là ở lại bên trong phòng nghỉ ngơi. Thông qua tiếp sóng hình ảnh quan sát cuộc tranh tài này. Rất nhanh, không có để bọn họ các loại quá lâu. Bọn họ rất nhanh liền thông qua trên tường màn hình. Nhìn thấy Tanegashima Suzy cái kia khuôn mặt tươi cười. Đối phương như cũ làm theo ý mình chỉ đem đồng phục đội một nửa tay áo mặc vào. Mặt khác một nửa nhưng là bị hắn 10 điểm tiêu sái mà thắt ở bên hông. Hiện trường vang lên một trận mãnh liệt hoan hô. Mấy ngày trước Nhật Bản đội ở trận đấu giao hữu thượng biểu hiện. Được một phần lớn khán giả tán thành. Đồng thời Uesugi Yu còn ở trên thính phòng còn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Oshitari Kenya, Kikumaru Aiji, Oishi Suichiro, Shishidorio, Mukahi. Những này chỉ có cái cuối cùng năm học sơ trung năm thứ 3 nhóm. Dĩ nhiên dồn dập đều đi tới Australia Melbourne hiện trường. Vì bọn họ cố lên. Lúc này bên trong phòng nghỉ ngơi một đám các học sinh trung học trên mặt đều hiện lên ra một vệt. Nụ cười. Mặc dù mọi người từng ở toàn quốc giải thi đấu đánh muốn chết muốn sống. Thế nhưng tiến vào thế giới sau khi, quan hệ trái lại tốt hơn rồi. Không lâu lắm, hai bên tuyển thủ ở trên sân bóng hành lý chào. Trọng tài cũng từ một bên đi tới. Sớm vào chỗ đến sân bóng trung ương trên ghế cao. Nhưng mà, làm hình ảnh cắt qua Nga một đám ra trận tuyển thủ thời điểm. Bayodewin Hua U nhưng là khẽ nhíu mày. Có chút kinh ngạc, làm sao là hắn, liền đứng ở bên cạnh hắn Uesugi Yu. Chú ý tới hắn tâm tình lên cái này bé nhỏ biến hóa. Có chút ngạc nhiên nhìn qua. Bây giờ còn có thể để Bayodewin trong lòng lưu ý tuyển thủ. Chứng minh thực lực phải làm không đơn giản. Chuyện như vậy, liền giao cho bọn họ đội ngũ bên trong tham mưu đến giải đáp đi. Bayodewin hai tay ôm ngực. Đang nói chuyện con mắt hướng về Yanagi Renji bên kia phương hướng ngóng nhìn qua. Đơn độc đứng ở một góc tham mưu tổ ba người tự nhiên cũng nghe được Bayodewin câu nói này. Yanagi Renji thần sắc hơi động, tựa hồ lập tức liền rõ ràng những người khác nghi hoặc. Hắn trực tiếp đứng ra nửa cái thân vị, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói rằng, Dani Medvedev, Nga đội trưởng, dự đoán cũng có nghề nghiệp trình độ thực lực. Trong sân mặt của mọi người sắc nghiêm nghị, dồn dập đưa ánh mắt di động đến cái kia Nga đội ngũ bên trong cao lớn nhất khôi ngô bóng người trên. Người, đối phương thân cao 1m92, thể trọng 83kg, từng ở tích phân thi đấu lên, hoàn chỉnh biểu diễn từng ra không thua với đúc tiền bối bạo y thực lực. Nói, Yanagi Renji tiếp tục bình tĩnh bồi thường nói, nếu như không phải cố ý đi thu thập. Rất ít người có thể 10 phân rõ ràng hiểu rõ đến 32 chi đội ngũ. Các quốc gia tuyển thủ là cái nào tình huống? Uesugi Yu nghe vậy, mắt lộ ra trầm ngâm, lại liên hệ Bayodewin vẻ mặt. Hắn nghiêng đầu đi đăm chiêu hỏi. Tiền bối, trước ngươi ở du lịch thế giới thời điểm, e sợ cũng cùng vị kia từng giao thủ đi. Bayodewin nhẹ nhàng một hừ, không tỏ rõ ý kiến. Hắn cùng cái kia to con giao thủ số lần có thể không chỉ một lần, mà là hai lần. Một lần là ở thế giới dưới lòng đất lẫn nhau không quen biết thời điểm. Lần thứ hai nhưng là hắn cùng đúc đồng thời du lịch thế giới thời điểm lần thứ hai đụng tới. Tên kia có thể không riêng chỉ có một thân man lực. Hắn kỹ xảo cũng rất lợi hại. Cuối cùng, Bayodewin còn cố ý nói thêm một câu. Uesugi Yu gật gù tâm tư thu hồi. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn. Đối phương nếu làm đội trưởng, nhưng ở cùng bọn họ cuộc tranh tài này ra trận. Như vậy cũng là đại diện cho đối phương rất khả năng là muốn bắt này một điểm. Dù sao, cùng với đi đánh cược đã sớm thanh danh ở bên ngoài Thụy Sĩ đội. Vẫn là đối phó Nhật Bản đội này chi hắc mã muốn tới khiến người ta càng có lòng tin. Sân bóng một bên, Medvedev hai tay ôm ở ngực, trên mặt lộ ra một vệt rào hoạt mỉm cười. Cuộc tranh tài này chính như hắn dự liệu. Tuy rằng Nhật Bản đội điều động đội hình không kém, thế nhưng rất rõ ràng không có mạnh đến bọn họ tình trạng không thể chiến thắng. Có cái lớn như vậy Thụy Sĩ đội ở một bên, đối phương khẳng định cũng sẽ phân ra càng nhiều chủ lực. Đi ứng đối bên kia trận đấu kia. Vì lẽ đó đây chính là chúng ta thủ thắng cơ hội. Trong lòng hắn thật giống có một bàn tay lớn, mạnh mẽ hướng về phía trước nắm chặt. Rất nhanh, hai bên trận đầu đánh kép thi đấu bắt đầu. Nhật Bản đội bên này phái ra chính là Ikuto Kimijima, Tono Asukio. Chuyện này đối với đã từng đánh kép tổ hợp, trải qua một dãy chuyện sau khi lại lần nữa đi đến cùng một chỗ. Mà Nga đội nhưng là một mập một còm. Hai bóng người đi lên, tuổi trẻ tiểu tướng Tuvinov, cùng với chinh chiến qua một lần thế giới thi đấu Davidenko. Người trước hình thể xem ra chỉ có người sau một nửa. Thế nhưng rất rõ ràng hắn đi hẳn là bây giờ thế giới chủ lưu lực lượng tinh thần con đường. Mà Davidenko nhưng là lại rõ ràng có điều, chăm chú với Nga sức mạnh huấn luyện trọng tài cấp tuyển thủ. Hai bên rất nhanh hoàn thành đoán một bên. Trên ghế cao trọng tài cũng là nhấc vung tay lên, cao giọng tuyên bố, U17 World Cup, B tiểu tổ cuộc so tài thứ nhất bắt đầu, 3 bàn 2 thắng, đầu tiên do Nga đội Davydenko phát bóng. Lời ấy hạ xuống, nguyên bản còn dị thường ồn ào thính phòng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tono nhìn sân bóng chết đối diện to con, không nhịn được nhẹ nhàng liếm liếm miệng mình. Ưu tú như vậy tư liệu sống, nắm để hoàn thành hắn xử phạt khẳng định là cực kỳ tuyệt vời sự tình. Đối diện, Davydenko tựa hồ chú ý tới này một vệt không quá thân mật ánh mắt. Hắn nhẹ rên một tiếng, rộng rãi bàn tay đem bắn lên bóng nhỏ nắm chặt sau khi hướng về bầu trời chậm rãi ném đi. Oanh, như đạn pháo ra khỏi nòng giống như khủng bố tiếng vang. Đột nhiên ở trên sân bóng nổ vang đi ra. Tennis thô bạo phá tan ven đường không khí, nhấc lên một trận mãnh liệt sóng khí, không chút nào che giấu cái kia chất chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Ha ha, chỉ có man lực nhưng là không có. Tono Asukio trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể một cái nghiêng khóa, liền hai tay nắm chính mình vợt bóng, nhắm ngay tennis bắn lên vị trí vung rơi xuống qua, chỉ cần dùng sweet spot tiến hành tá lực. Trong lòng hắn ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo tennis va vào vợt bóng trong nháy mắt đó. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, một tiếng vang ầm ầm, Tono nghiêng người trốn một chút, phía sau hắn vách tường trực tiếp truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Trong tay vợt bóng cũng bị vừa nãy này một cầu trực tiếp quét bay đến sân bóng ở ngoài. Hắn thái dương lướt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Sắc mặt 10 điểm âm trầm trừng mắt về phía sân bóng đối diện cái kia to con. Đối phương vừa nãy này một cầu rất không đúng. Dựa vào phát bóng bắp thịt, căn bản là không thể trực tiếp đem hai tay hắn nắm giữ vợt bóng bắn cho bay rớt. Các ngươi thật mạnh, xem ra ta cái này đội hữu thực sự là có chút quá mức tự đại. Ikuto Kimijima ở trước lưới nhẹ đẩy một cái kính mắt. Ánh mắt lóe lên quay về trước mặt cách đó không xa cái này càng gầy yếu một điểm thanh niên nói rằng. Đối phương có chút đắc ý cười hì hì. Này cũng không có ở nói thêm cái gì. Kimijima được mình muốn đáp án. Ở đi tiếp phát trước. Lại tự mình tự nói một tiếng. Xem ra ta cũng phải toàn lực ứng đối mới được. Tuvinov cười lạnh một tiếng. Vẫn không có muốn để ý tới người trước mặt ý tứ. Thế nhưng trong lòng hắn. Nhưng là đúng với Nhật Bản đội vừa bắt đầu loại kia căng thẳng cảm giác cắt giảm không ít. Hiện tại dưới cái nhìn của hắn, e sợ đối phương trận đấu giao hữu thời điểm hẳn là triển lộ 7/8 thực lực, mới miễn cưỡng làm được cái kia kết quả thi đấu. Không phải vậy, cuộc tranh tài này lên, làm sao còn có thể có như thế ngây thơ người. Đi tới hậu trường Kimijima cùng Tono trao đổi một cái ánh mắt. Người sau gật gù. Âm trầm gương mặt liền hướng về phía bên mình giữa sân đi đến. Kimijima khúc eo nửa ngồi. Bày ra tư thế rõ ràng liền muốn so với vừa bắt đầu Tono nghiêm túc nhiều lắm. Có điều mặc dù như thế. Đối diện vạch phát bóng lên. Davydenko vẻ mặt nhưng là không có quá nhiều biến hóa. Ném bóng. Dẫn đập. Chỉ thấy bước chân của hắn nhẹ đệm. Mạnh mẽ lực bộc phát liền từ cánh tay của hắn bên trong chút xuống mà ra. Toàn bộ rơi ở giữa không trung cái kia viên nho nhỏ tennis bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, kinh người nổ vang, lần thứ hai từ trên sân bóng truyền ra ngoài. Oanh, tennis thẳng đến Kimijima tiếp phát góc trong mà tới. Như cũ là chính diện mạnh mẽ tấn công. Này vì là Nga tráng hán tự tin. Đối phương thân thể còn không phòng ngự được hắn phát bóng. Đúng như dự đoán, lại là một tiếng lạch cạch. Ikuto Kimijima trong tay màu trắng khung vợt bóng, cũng trên mặt đất nhiễm phải một chút cho bụi. 30 đến không? Oanh, oanh, rất nhanh, lại là hai đòn nổ tung giống như tiếng vang. Từ sân bóng đối diện vang lên, căn bản cũng không có cho hai người có quá nhiều cơ hội thở lấy hơi. Nga bên kia liền trực tiếp dùng 4 nhớ ấy, bắt chính mình hiệp phát bóng, mà trước sân Tuvinov. Cũng ở Kimijima hai lần tự bọc dưới. Trở nên càng thêm có lòng tin. Hai bên đổi sân. Có điều Nhật Bản đội hai người hiệp thứ hai. Cũng là bị đối diện nhanh chóng phá sớp. Mới ngăn ngắn 10 phút. Bọn họ bên này cũng đã liền ném hai hiệp. Sân bóng một bên. Kirihara xem biểu hiện căng thẳng. Hắn căn bản là không nghĩ tới. rõ ràng không có chút nào yếu hai cái tiền bối. Dĩ nhiên ở đối phương tổ hợp quyền bên dưới không có một chút nào sức đối kháng. Đối phương một cái chủ đánh vào công lấp chỗ, mà cái kia lực lượng hình tráng hán nhưng là ở phía sau chàng tiến hành khống chế bóng cùng với khoảng cách xa đối với kéo. Như vậy, thật giống các tiền bối căn bản cũng không có cái gì chỗ đột phá. Kirihara đại khái phân tích một hồi hiện tại trên sân thế cuộc, kết quả phát hiện thật giống rất tệ, đành phải dùng sức xoa lên tóc. Có thể bọn họ cuộc tranh tài này không coi là mấu chốt nhất cái kia một hồi. Thế nhưng hắn muốn thắng, làm hắn trận đầu, hắn hy vọng thật xinh đẹp bát. Phải tin tưởng trước nhóm, đừng quên hai vị tiền bối có thể vẫn không có chân chính phát lực. Shiraishi đi tới Kirihara bên cạnh, một bàn tay nhẹ nhàng kìm ở bả vai của đối phương lên. Động viên một hồi hắn nôn nóng tâm tình. Hiệp thứ ba, cầu quyền lần thứ hai đi tới Nga đội ngũ bên này. Tuvinov siết chặt trong tay tennis, trong con ngươi thiêu đốt từng tia hỏa diễm. Hôm nay cũng tương tự là hắn lần đầu leo lên thế giới thi đấu sân khấu tháng ngày. Như vậy sân khấu, lại có ai sẽ cam tâm bỏ qua? Bá tương đương tennis ném cao. Sau đó hắn đạp nhảy lên, triển khai cánh tay đem vợt bóng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. 10 điểm tiêu chuẩn mà sắc bén cao áp thức phát bóng. Cùng Davidenko thuần tí sức mạnh không giống. Hắn phát bóng còn tốc độ cũng là nhất lưu. Khi hắn coi chính mình cũng có thể như tiền bối như thế phát bóng ghi điểm thời điểm. Xèo một tiếng, một đạo óng ánh ánh vàng sau một khắc liền ở bên chân của hắn nổ vang mà ra. Cái gì? Sau khi hạ xuống, vừa dọn xong phòng thủ tư thế hắn biểu hiện sững sờ. Dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy đối diện Ikuto Kimijima cái kia như có như không cười khẽ vẻ mặt. Người này, chấm ngoặc kép, Tuvinov trong mắt lóe ra một tia ảo não. Hắn giơ tay hướng lên trên một tuốt chính mình lỗ tai sau màu đen đứt từng khúc. Đột nhiên cảm giác thấy trên sân bóng không khí tựa hồ bị bay lên thái dương trở nên khô nóng lên. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Yujiro Oni ánh mắt lóe lên một cái. Kimijima người này giao thiệp, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Thông qua ngôn ngữ cùng lực lượng tinh thần quấy dày, Ikuto Kimijima thường thường sẽ trong lúc vô tình quấy dày đối phương tiết tấu, hoàn thành đối với thi đấu tiếp quản. Lời tuy như vậy, có điều, chấm ngoặc kép, Tokugawa Kazuya nhẹ giọng một nam, tựa hồ có sự khác biệt cái nhìn. Hắn vừa nãy cũng tương tự chú ý tới Tuvinov về tâm tính xuất ra hiện biến hóa. Đồng thời nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy Kimijima cùng Tono hai người sẽ đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt. Thậm chí Tono xử phạt một khi hoàn thành. Như vậy cuộc tranh tài này thì có rất lớn tỷ lệ bắt. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy còn có chút không đúng. Tất cả những thứ này thật giống quá thuận lợi. Bio The Win đột nhiên lậm âm thanh nói rằng, đối phương nếu đã phái đội trưởng ở cuộc tranh tài này ra trận, như vậy khẳng định là đối với chúng ta những này đã từng có tư liệu người làm ra dự án cùng nghiên cứu. Hắn nói tới đây, tiếng nói hơi xoay một cái. Các ngươi sẽ cho rằng đối phương không một chút nào biết Tono cùng Kimijima một ít thủ đoạn sao? Nếu như ta không đoán sai, hậu chiêu nên vẫn là ở cái kia Davidenko trên người. Uesugi Yu trầm ngâm một hồi, cười khẽ nói rằng, đối phương thật giống từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rất rõ chúng ta bên này quen thuộc. Nhớ tới hiệp một hiệp phát bóng, Uesugi Yu trong lòng từ từ đem tất cả những thứ này cho sâu chuỗi lên. Mọi người nghe được hai người nói như vậy, trên mặt mang theo một vệt vẻ yêu lo tiếp tục xem lên. Chàng bên trong quán trên sân bóng, bởi vì Tuvinov duyên cớ, điểm số nhanh chóng bị Nhật Bản đội hai người bắt. Game, Nhật Bản đội, 1-2, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 2-2, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 3-2, ngoặc kép, oành đùng, theo lại một cầu bắn trúng thân thể của chính mình. Tuvinov thân hình run lên té quỵ trên đất. Hắn có chút thống khổ bưng bụng của chính mình. Cả người trên người đã có không ít cầu vết. Tono Asukio nhẹ nhàng liếm môi một cái. Có chút tàn nhẫn khẽ nhả ra vài chữ. Xử phạt, mổ bụng, Nhật Bản đội ghi điểm. 40-15. Còn có một cầu. Này một hiệp liền lại sẽ bị Nhật Bản đội bắt. Tình thế tựa hồ một mảnh tốt đẹp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.